Chương 2008, Diệp Đại Thần phía dưới, lại không vương giả, 2, cầu phiếu phiếu. Châu Tương, đừng xúc động đu nở dê vở ơ a, ngươi cũng nghe đến mọi người nói, cái này cửa ải không phải bất luận kẻ nào có năng lực thông qua. Liên liên cửu phẩm trận pháp là đều không được, huống chi là đối với trận pháp kiến thức nửa và Diệp Đại Thần được gọi là Châu Tương thiếu nữ, lại là cắn chặt răng, mắt đỏ trừng mắt Vương Báo, nửa bước không lùi. Vương Báo lúc này chỉ cảm thấy trong lòng nột ngạt tất cả đều phát tán ra, thật sự là không nói ra được thoải mái. Hắn nhìn thoáng qua mang theo người đồng hồ cát, chấm lo lắng nói, cách 3 canh giờ kết thúc, chỉ còn lại trong chốc lát. Kết quả rất nhanh liền có thế thấy chia sẻ, vậy ta liền đợi đến ngươi cái này lương thần đại quân, vì trên mặt đất liếm ta phanh một tiếng kịch liệt chấn động, từ vãng sinh quảng trường trung ương khuếch tán. Ngay sau đó, bóng ánh bạch quang, xông thẳng tới chân trời. Đem trên quảng trường tất cả mọi người mặt đều chiếu rọi sáng choang một mảnh. Có nhân hít vào một ngụm khí lạnh, lắp bắp nói, ta dựa vào cái này cảnh tượng này làm sao như thế nhìn quen mắt ra, không thể nào là thật sao? Mọi người ở đây thì thào âm thanh bên trong. Tiểu thiên máy mo cờ thanh âm bình tĩnh, truyền vào trong thai mỗi một người, chấn động thần hồn của bọn hắn. Mang cứu lúc tế thế chi tâm, luyện nghịch thiên cải mệnh chi đan, đoạt diêm vương địa phủ chi hồn. Thanh tổ dược vương truyền thừa cửa thứ 2 tâm nhãn 100% phá giải. Cửa thứ 3 cũng chính là dược vương truyền thừa cửa ải cuối cùng nhuận vật chính thức mở ra, hoan nghênh mọi người khiêu chiến. Ừ ngực có nhân nuốt ngụm nước miếng, há to miệng muốn hỏi, phá tâm nhãn quan chính là ai? Thế nhưng là, lời ra đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Bởi vì hắn cảm thấy, không cần hỏi. Có thể đem chuyện không thể nào biến thành khả năng, có thế lặp đi lặp lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Lần lượt va chạm mọi người để ý bẩn, để đám người từ lần lượt chấn kinh, đến cuối cùng cũng bắt đầu chết lặng, chỉ có một người. Diệp Đại Thần phía dưới, lại không vương giả hoa bắn nổ quang mang giống như pháo hoa rơi xuống tại vãng sinh trên quảng trường, cuối cùng đều hội tụ ở trung ương quang ảnh bên trên, biến thành sáng mù nhân hai mắt ba chữ Diệp Lương Thần Tiểu Thiên thanh âm cu nở dê đồng thời lại lần nữa vang lên. Thông qua Thánh Tổ Dược Vương cửa thứ 2 tâm nhãn người vì thiên quang khư đặc cấp người sử dụng Diệp Lương Thần. Châu Tương đột nhiên che miệng của mình, nước mắt không cầm được từ hốc mắt mãnh liệt mà xuống. Nàng làm được, nàng thật làm được, ta liền biết Diệp Đại Thần sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Từ Thương Lam giới đến Tử Vân giới, từ hiện thực đến thiên quang khư, nàng cho tới bây giờ đều không có để chúng ta thất vọng qua vãng sinh trên quảng trường, lại một lần nữa nổ. Hoặc là nói, toàn bộ thiên quang khư, hết thể nổ. Lần thứ nhất Diệp Lương Thần phá vạn vật quan thời điểm, phần lớn người cũng không kinh ngạc. Vừa đến, vạn vật quan có thế vô hạn lần nếm thử, mà lại trên thực tế liên quan đến cũng không chỉ là dược lý, cùng thực lực của tu giả QNZ khá liên quan. Diệp Lương Thần thực lực mạnh như vậy, mà lại thời gian dài tại đứng đầu bảng, cuối cùng trở thành đầu tiên thông qua cửa ải nhân không hiếm lạ. Nhưng tâm nhãn cửa ải, bao nhiêu trận pháp sư trở ra, đều làm ra tuyệt không có khả năng thông qua phán đoán. 3 canh giờ, thắp sáng mấy ngàn trận nhãn, làm sao có thể làm được, làm sao có thể Diệp Đại Thần, tiểu nhân trái tim không đủ kiên cường, ngài liền xin thương xót, đừng có lại kích thích chúng ta về sau bất luận cái gì bảng danh sách tranh tài, chỉ cần có Diệp Lương Thần tham dự, phàm nhân hết thể lui tránh. Mẹ nó không lùi chờ lấy bị đánh mặt đánh tới không ngóc đầu lên được sao? Lương Thần đại quân nhóm thì là có chút mờ mịt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trên mặt hoàn toàn là hoảng hốt nhiều hơn mừng rỡ như điên. Bốn tác giả có lời nói bốn, Nga Y 31 Tha Nở Dê một muộn, từ ly thương tiểu khả ái tổ chức Minh Vương hoàn tất một năm tròn tổ chức bài thi hoạt động sẽ tại V7 tiến hành. Minh Vương cùng Mỹ Y Điề, cảm thấy hứng thú thân môn nhớ kỹ tham gia nha. Tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng. A A Đát, Chín Giã, Quả Sổ, Tu Bổ Sinh Mệnh Hoang Vu, Thủ Hộ Nhạt Xóa Điệu Thấp Tổn Thương, Gặp Cảnh Khốn Cùng Mụ Mụ Vạn Tệ Khen Thưởng Lão Đại, Thư Văn, Cạn Ý, Mất Muốn, Không Biệt Danh 150-56, Mục Mục, Hương Thơm, Mạch Anh Ly Ngàn Mộng Thương Thế, Ly Thương Khen Thưởng Soát Bình Phong Nữa Nha Thân, Quả Vị Lĩnh Manh, Tiêu Diêu Môn Vũ Mạc, Cây Cổ Cạ, Hạ Mặt Trăng Là Tuyết, Nói Nhiễm, Hồng Trần Huyên Tiểu Bạch Dương A, Hồ Điệp Chi Hạ Khen Thưởng Soát Bình Phong Nữa Nha Thần, Một Phong Gió Gió Gió, Ám Ngự Yên Nhiên, Anh Túc, Không Biệt Danh 18508, ULAI Ý, Trong Mây Mộng, Khoa Lạp Đặc Mèo, Thỏ Giấy, Sơ Cửu, Là Sư Tôn A Nghệ Béo, Thanh Nghiêng, Dưỡng, Uy Vũ Xoái Khí Chính Ca, Hinh Mạch, đặt bút lấy Thương Tử Hân, Mạch Thanh Hàm, nhà khác hải tử. Tấu chương xong.